bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn chưa quên, đến đỉnh điểm mặc triều bạch thúc mạnh vào trong mạch ngôn. Khiến cho cả hai rung rẩy vì khoái. Mạch ngôn thở dốc tiếp tục nói từng chữ đứt đoạn. Dừng, lại, mặc triều bạch cũng rất biết lý mà nghe lời của mạch ngôn. 2 tháng sau về ta lại xử lý ngươi. Cách chương.